Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1009, binh khí mạnh nhất. Thiên Trúc đại năng bóng dáng càng ngày càng mơ hồ, hắn cũng ở trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng là thiên chúng kỳ tài, lúc tuổi còn trẻ ngang dọc đồng đại không có địch thủ. Ngạo khí lăng vân. Hắn một đời đều không có phục quá mềm, đối mặt bất luận cái gì cường địch cũng dám một trận chiến. Cuối cùng hắn giết ra đến rồi, hướng đi đỉnh cao nhất, nhìn xuống thiên hạ, thế nhưng lúc này bây giờ khác, hắn chịu thua rồi, thậm chí hắn đều đang nghĩ, nếu như nói không có thủy tổ chi huyết hiển linh, báo cho hắn một ít đáng sợ tin tức, hắn thiên trúc đại năng lấy tự thân chiến lực. Thật muốn cùng vị này cái thế nhân kiệt luận bàn một chút. Hắn thiên trúc đại năng, đứng sững ở vũ trụ chúng sinh đỉnh, nhìn xuống thiên hạ bá vương, há sợ thiên hạ cường địch, mặc dù nói hắn biết tiền sử lão đại ca, mạnh đến mức không còn gì để nói, thế nhưng thiên trúc đại năng vẫn đúng là muốn thử một chút. Cuối cùng thiên trúc đại năng vẫn là rời đi. Hắn biết phong thiên vực đến mau tới, thế nhưng căn bản không cần nghĩ cũng biết, đám người này muốn xui xẻo rồi. Nếu như phong thiên vực cố ý động thủ, bọn họ thật sẽ đá vào trên tấm sắt, tử thương nặng nề. Vù, trúc nguyệt mi tâm tỏa ra thần huy, chảy xuôi từng sợi năm màu thần hà, nghiền ép hư không vặn vẹo không thể tả, đại đạo đều đang gào thét. Tiền sử lão đại ca thủ đoạn thông thiên, đã sớm xóa đi ngũ sắc chiến kỳ ở trong đại năng dấu ấn tinh thần. Tương đương với một cái vô chủ trí bảo, hiện tại hắn đem ngũ sắc chiến kỳ đánh vào trúc nguyệt mi tâm ở trong. Làm cho ngũ sắc chiến kỳ cùng trúc nguyệt đều muốn giao hòa vào nhau. Trúc nguyệt mi tâm năm màu thần hà bắn ra bốn phía. Mi tâm ở trong đại đạo thánh binh. Lượn lờ năm tầng ánh sáng, tràn ngập đè ép vũ trụ một góc tuyệt thế uy năng. Đùa giỡn đây chính là cao cấp nhất đại đạo thánh binh. Chỉ đứng sau vô thượng trí bảo, nó mặt cờ lấy năm loại đại năng ra thú bệnh mà thành. Vật ấy một khi thức tỉnh đến cường thịnh trạng thái, uy thế vũ trụ biển sao, bị đại năng chấp trưởng đủ để ở đồng đại có kinh thế thủ đoạn. Hiện tại này ngũ sắc chiến kỳ đánh vào trúc nguyệt dấu ấn tinh thần. Hơi thở của nàng từng bước chuyển biến, có vẻ đặc biệt kinh người, có một loại mơ hồ thánh uy, có một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần năng lượng, cũng có uy hiếp đồng đại ngập trời uy thế. Đây là được ngũ sắc chiến kỳ tán thành. Tô Viêm giật mình, này có chút đáng sợ. Nếu như trúc nguyệt nắm giữ một tông đứng đầu nhất đại đạo thánh binh, đại năng bên dưới ai dám đi trêu chọc nàng? Đương nhiên lấy trúc nguyệt thần lực, rất khó đem ngũ sắc chiến kỳ chân thực uy năng cho đánh ra đến. Chỉ có điều trải qua vừa nãy đại năng tinh nguyên sự sống tẩm bổ, trúc nguyệt chắc chắn ở mấy năm bên trong vượt qua đến thần vương lĩnh vực ở trong. Một khi bước vào cửa ải này, nếu là lại có thêm ngũ sắc chiến kỳ phối hợp, vậy tuyệt đối là nghịch thiên chiến lực. Thậm chí trúc nguyệt nếu là quanh năm nương theo ngũ sắc chiến kỳ, cũng phải nhận được đại đạo thánh binh bổ dưỡng. Chuyện này đối với sự giúp đỡ của nàng to lớn, chỗ tốt không cần nói cũng biết, tất lại có thể thời khắc cảm ngộ đại năng sức mạnh. Cảm ơn đại ca. Trúc Nguyệt trong con người lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng có thể thời khắc lĩnh hội được ngũ sắc chiến kỳ hùng vĩ. Đối với nàng tương lai đường tu hành cực kỳ trọng yếu, đều chắc chắn đem đột phá thần vương đường rút ngắn rất nhiều. Tô Viêm gãi đầu, tiền sử lão đại ca rất rõ ràng không dùng được đại đạo thánh binh. Như vậy hắn từ Hàn gia trong tay cường giả cướp đi đại đạo kiếm thai. Có thể không ban thưởng cho chính mình. Tô Viêm mặt dày nghĩ phải hỏi một chút thời khắc. Phát hiện tiền sử lão đại ca đứng ngang bất động. Hắn thâm thúy con ngươi. đang nhìn kỹ phía trước một mảnh rộng lớn đại bình nguyên. Loáng thoáng phản chiếu ra cái khác vật chất đi ra. Đại ca, sẽ không phải còn có cái gì kẻ địch chứ? Tô Viêm thần thái phát lạnh. Hắn không sợ người đến, chỉ sợ đến quá ít người rồi. Đồng thời Tô Viêm cũng rõ ràng, hôm nay hắn chôn giết nhiều cường giả như vậy, một khi tiền sử lão đại ca rời đi chính mình, như vậy tuyệt đối sẽ có từng nhóm một cường giả trước tìm đến mình thanh toán. Sự tình đã đi đến một bước này, sao không ở điên cuồng một chút, đánh bọn họ đau, sợ hãi, tộc này đại nhân vật sợ sẽ không tùy ý ra tay ở nhằm vào mình. Thậm chí chuyện này đối với táng vực bộ tộc ảnh hưởng càng là cực kỳ trọng yếu. Tô Viêm trong mắt lóe hàn quang, thật hy vọng phong thiên vực đến một đám cường giả, chỉ cần có thể trọng thương một cái cấm địa sinh mệnh. Này dù sao cũng là đủ để ghi chép ở cổ sử ở trong máu tanh sự kiện lớn. Phía trước chính là mênh mông vô bờ đại bình nguyên, bao trùm nửa cái đại vực. Trước trong quá trình giao chiến, tiền sử lão đại ca phát hiện này đại bình nguyên không đúng. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí có thể nói, vẫn không nhúc nhích. Điều này làm cho hắn coi trọng, ngóng nhìn trông được đến một ít vật chất. Trong con người có một tia kinh sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Ta biết nơi này là cái gì khu vực. Trúc Nguyệt gót sen uyển chuyển. Đen sẫm trong suốt tóc đẹp buông xuống vòng eo. Trong cơ thể có một loại khó có thể áp chế thánh uy không ngừng phóng thích. Nhìn đại bình nguyên nói rằng, nơi này hẳn là quanh năm hỗn độn tháp xuất thế khu vực. Hỗn độn tháp ở đây xuất thế. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Rất lâu trước hắn liền nghe nói qua hỗn độn tháp. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là hỗn độn tháp địa điểm chính là ở đây. Lập tức, Trúc Nguyệt phát hiện tiền sử lão đại ca nhìn chằm chằm mảnh này đại bình nguyên. Một đôi con ngươi mơ hồ tỏa ra kỳ dị chùm sáng. Tựa hồ phải đem toàn bộ đại bình nguyên đều đâm thủng. Đem mai táng ở sâu dưới lòng đất hỗn độn tháp cho mạnh mẽ đánh văng ra ngoài. Đại ca, hỗn độn tháp này, truyền thuyết là trong lịch sử binh khí mạnh nhất. Trúc Nguyệt, tùm tay ngọc hơi nắm chặt. Liền vội vàng nói, nó thời gian xuất thế còn chưa tới, nếu là mạnh mẽ tấn công rất khả năng đưa tới phiền toái lớn. Bảo vật này các đời đều không ai có thể mạnh mẽ lấy đi. Nghe đồn có đại năng mạnh mẽ cướp đoạt hỗn độn tháp, thế nhưng bị đánh chết rồi. Tô Viêm dại ra, còn có loại này truyền thuyết, hỗn độn tháp này mạnh như thế nào? Lẽ nào vượt qua vô thượng chí bảo hay sao? Hoặc là vô thượng chí bảo hệ liệt ở trong, nhất tuyệt đỉnh chí bảo. Oanh, bỗng nhiên, tiền sử lão đại ca đầu đầy ngổn ngang sợi tóc vũ động lên. Một loại lăng liệt khí thế lan tràn, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, một tiếng vang thật lớn nổ tung, làm cho cả đại bình nguyên đều kịch liệt lay động lên. Đất rung núi chuyển hình ảnh. Tiền sử lão đại ca sức mạnh cực kỳ bá tuyệt, dẫm đạp mặt đất phát ra nổ vang thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại vực, thậm chí phương xa đứng sừng sững đại đảo thành, đều đang tiền sử lão đại ca cước lực bên dưới, nhỏ bé lắc lư, loạn trời động địa hình ảnh, để quần hùng thất sắc, dồn dập nhìn thấy đại bình nguyên phảng phất sụp đổ. Mà toàn bộ đại vực đều có một loại tùy theo chia năm xẻ bảy dấu hiệu. Chỗ kia là hỗn độn tháp các đời qua lại chi địa. Có thế hệ trước cường giả kinh hô. Hỗn độn tháp chẳng lẽ muốn xuất thế rồi? Câu nói này để Bắc Yêu con mắt của bọn họ ửng hồng. Trong hỗn độn phế khư đại danh đỉnh đỉnh nơi truyền thừa. Hỗn độn tháp chi địa. Cái này các đời đều không người được chí bảo. Lưu lại vô tận truyền thuyết cố sự. Nếu như hỗn độn tháp thật mở ra, náo động không thua gì tiên táng địa. Mỗi cái thời đại chí bảo này ngang trời vấn thế thời khác, sẽ hấp dẫn khắp nơi tuổi trẻ kỳ tài đến đây lang bạt hỗn độn tháp. hiện tại Đại Bình Nguyên ở tiền sử lão đại ca chấn động bên dưới. Run rẩy không ngừng, cứng rắn mặt đất đều nứt ra đen sẫm khe lớn. Điều này làm cho Trúc Nguyệt Hoa rung thất sắc. Lực đạo này cũng quá mạnh. Lẽ nào tiền sử lão đại ca có thể mạnh mẽ trấn áp Hỗn Độn Tháp hay sao? Oanh, một luồng khủng bố gợn sóng lan tràn nhằm phía Thương Khung, tiếp đó phóng xạ Bát Hoang Thập Địa. Tô Viêm cả người tóc gáy đều dựng thẳng, sụp ra đen sẫm trong khe lớn, giống như một vị ngủ say kỷ nguyên thái cổ sinh vật đang giác tỉnh, tỏa ra khí tức mãnh liệt ngập trời, va chạm thiên địa phát ra khiếp tâm hồn người nổ vang. Thật là khủng khiếp, Tô Viêm bị kinh sợ. Rốt cuộc hắn khoảng cách đầu nguồn gần trong gang tấc, đen sẫm khe lớn tựa hồ cô đọng đại vực sâu, hiện ra đổ nát tinh không hỗn độn khí lưu, một tầng tiếp một tầng, đổ nát vòm trời. Đây chính là đủ để ngàn tỷ lớp hỗn độn khí lưu vụt lên từ mặt đất. Cảnh tượng quá khủng bố, thậm chí ở trong mơ hồ, có chư thiên thần ma bóng mờ ở hiện ra. Đây là dị thường hùng vĩ khí tức phóng thích, mênh mông cuồn cuộn lan tràn, bao phủ hỗn độn phế khư đại địa, lan tràn dòng dã hơn trăm đại vực, tiếp đó phát ra từng tiếng nổ vang, chấn kinh rồi thiên hạ. Đó là cái gì? Đếm không hết cường giả run rẩy, nhìn thấy hỗn độn bao trùm ngàn tỷ dặm xa, cảnh tượng vượt qua bọn họ nhận thức, để bọn họ sợ hãi. Có chút người đều nằm rạp run rẩy. Trúc Nguyệt trợn mắt ngoác mồm. Tiền sử lão đại ca sức mạnh, để hỗn độn tháp nơi phong ấn nứt ra. Món chí bảo này sớm xuất thế rồi. Có đại nhân vật thần thái dọa người. Nhìn thấy bao trùm vũ trụ biển sao hỗn độn khí lưu. Ở quay chung quanh một tòa chí cao vô thượng đồ vật đang chuyển động. Đồ vật này phảng phất chí cao thần chỉ. Chật ních thiên địa tinh không, nhật nguyệt tinh đấu ở đồ vật trước mặt miểu nhỏ như cùng bụi trần. Đây chính là hỗn độn tháp. Tô Viêm kinh hãi không thôi, bởi vì nó quá vĩ đại, không ai bì nổi, trầm trọng đều muốn ép sụp tinh vực, hủy diệt vũ trụ một góc. Mênh mông đại vực náo động một mảnh, hỗn độn tháp dĩ nhiên xuất thế, quá đột nhiên cùng trực tiếp. Trước đó một điểm dấu hiệu đều không có. Hỗn độn tháp, tồn tại truyền thuyết thực sự là quá nhiều. Tỉ như trong vũ trụ thạch tháp, liền cùng hỗn độn tháp có quan hệ trực tiếp nhất. Có người nói thạch tháp đều là hỗn độn tháp dựng dục ra đến. Này mỗi một tòa thạch tháp cũng ẩn chứa hỗn độn tháp một phần truyền thừa. Đương nhiên truyền thừa này cùng hỗn độn tháp so ra, có khác biệt một trời một vực. Căn bản là không có cách tới so sánh, mà đi lang bạt hỗn độn tháp thông hành lệnh, nhất định phải cần thạch tháp dấu ấn mới có thể. Đối với được thạch tháp dấu ấn, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Thế nhưng phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông lại thêm vào hỗn độn phế khư ở trong. Có thể có được thạch tháp dấu ấn tu sĩ thực sự là quá nhiều. Vũ trụ chi lớn, càn khôn chi rộng rãi, khó có thể đánh giá, trong thiên địa kỳ tài tự nhiên không thể đếm hết được. Đối với hỗn độn tháp lai lịch, các tộc cường giả hoàn toàn không biết, rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ai cũng không cách nào được hỗn độn tháp tán thành, đem mang đi, đã từng có đại năng đã nếm thử, đáng tiếc đều không ngoại lệ thất bại rồi. Nói chung, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, có người đem hỗn độn tháp xưng là vũ trụ binh khí mạnh nhất. Đáng tiếc binh khí này không người nào có thể được. Muốn lấy được hỗn độn tháp tán thành, đây là một cái vạn cổ vấn đề khó. Đời này có thể không bị người được, cũng là một ẩn số. Trong lịch sử binh khí mạnh nhất hỗn độn tháp, thật không biết đến cùng cần muốn điều kiện ra sao mới có thể được nó. Làm khó các đại vũ trụ thời đại nhân vật chính, trong lịch sử đã từng xuất hiện kinh tài tuyệt, diễm tu sĩ, ở hỗn độn tháp bên trong liên tiếp phá quan, có thể cuối cùng vẫn là thất bại, đã từng nói ra một câu nói, hỗn độn tháp không người nào có thể được. Có lẽ binh khí này đã nghịch thiên đến vượt qua người đời nhận thức trình độ ở trong. Không nghĩ, tới đời này mở ra như vậy đột nhiên, lập tức thông báo xuống, triệu tập toàn tộc đệ tử, vượt cửa ải hỗn độn tháp. Các đại địa vực náo động liên miên, mặc dù là vô pháp được mạnh nhất trong lịch sử binh khí. Có thể lang bạt hỗn độn tháp, quả nhiên có thể được kinh thiên chỗ tốt. Vật này thật không chiếm được. Tô Viêm đỏ mắt, tông này bảo vật quá khủng bố. Nếu như có thể nắm giữ hỗn độn tháp, sợ là lấy ra đi đều có thể ép sụp một vị đại năng cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.